Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 2 của tác phẩm Khi lấy chàng, tác giả Thu Hiền. Tập 3: Con đường tình yêu. Trước khi cưới chàng 11 năm, mình là bạn thân của em gái út nhà chàng, hai đứa chỉ biết học mà không biết làm đẹp là gì, luộm thuộm, ngốc nghếch, chỉ thích đọc truyện Bảy Viên Ngọc Rồng, mục tiêu cố sao cho điểm phẩy cuối năm không dưới 7 phẩy. Chàng là sinh viên đại học, da trắng, dầu cạo rồi nhưng vẫn xanh gì nửa mặt, gầy gò với chiếc xe đạp Thống Nhất không còn biết màu nguyên bản. Và mỗi khi Tết đến, chàng mừng tuổi mình 2.000 đồng. Năm ấy, Hà Nội bắt đầu có xe buýt, tuyến bờ hồ là 2.500 đồng. Hai con bé học lớp 8 rủ nhau đi chơi Tết bằng xe buýt cho đỡ tò mò, dù đứa nào cũng say xe. Chàng phá lệ, mừng tuổi mình 3 tờ 2.000 đồng và xoa đầu bảo: còn phải mua vé lượt về mà. Em gái chàng lầu bầu đằng sau với con mắt mang hình viên đạn: mừng tuổi nó những 3 tờ, mừng tuổi người ta có mỗi 1 tờ. Mình sướng hết chỗ nói. Trước khi cưới chàng 8 năm, mình đã là nữ sinh trung học. Buồn cười, mấy anh lớp trên cứ cưa mình mà không cưa con bạn mình, nó ức mình lắm. Nhưng chàng vẫn mừng tuổi và xoa đầu mình mỗi khi Tết đến. Chắc thời giá leo thang, giờ là 10.000 đồng. Có lúc mình tự hỏi, anh không biết là em lớn rồi sao? Một hôm, con bạn mình khoe, anh mang bạn gái về nhà, tự dưng mình thấy tan nát, mình buồn như bị điểm 1 vậy. Rồi lại nghĩ, thôi, anh cứ yêu đi, yêu xả láng bao nhiêu cũng được. Nhưng em sẽ là người chờ anh ở cuối con đường tình. Giờ nghĩ lại, sao mình lại khiếp thế nhở? Ăn nói vu vơ thế mà lại thành lời sấm truyền, sợ thật. Trước khi cưới chàng 3 năm, mình hãnh diện khi chỉ còn 1 năm nữa là tốt nghiệp đại học. Vừa đi học, vừa đi làm, nhà lại có quán nước ven Hồ Tây nữa, nên mình bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian đi đâu. Có lẽ vì vậy, những con thiêu thân tự đến, quán của mẹ lúc nào cũng đông. Thường thì 11 giờ đêm, mẹ dọn hàng về, thế là những chàng trai đứng dậy thi nhau dọn giúp mẹ, thật là vui. Quán lúc nào cũng tiếng cười tràn khắp. Rồi ở cơ quan nữa, ở lớp mình nữa, mình vui vì được mọi người quan tâm yêu mến. Chàng đến vào một buổi bán hàng giúp mẹ, chàng khoe là chàng đi thăm bạn tiện đường ghé qua. Về sau khi cưới rồi, chàng mới để lộ rằng hôm đó chàng bốc phét. Ngồi một xó không dám nói gì, chàng vào cốc trà đá, bẻ các khớp ngón tay và nhìn ra hồ. Hết giờ bán hàng, mẹ, mình, các chàng trai khác lại cùng dọn hàng. Chàng đứng dậy, móc ví trả tiền mới sợ chứ. Xin phép, bác ở, cháu về. Tự dưng, mình bắt đầu ghét chàng. Trước khi cưới 2 năm, sau rất nhiều biến cố xảy ra trong 1 năm ngồi với cốc trà đá của chàng, rồi những khi chàng nhào tới, giải quyết các rắc rối mình gây ra ở công ty mới. Những hôm chàng ngồi mốc ở nhà mình trong khi mình đi chơi với bạn, mình đã trả lời cái lời yêu của chàng rằng: em phải yêu cho đủ 6 anh cơ, người thứ 7 em sẽ lấy, để còn có cơ hội xếp 6 anh kia ăn một mâm chứ. Chàng lặng lẽ di đầu mũi giày xuống đất, lặng lẽ đứng lại chỗ hẹn, mình tung tăng bỏ về, trong lòng đầy hả hê, đáng đời. Quả thật, mình ghét chàng. 2 năm sau, không hiểu vì sao, mình lại đồng ý cưới chàng. Đến tận bây giờ vẫn không hiểu. Trước khi cưới nhau 1 năm, mẹ chàng đi xem bói còn bảo là lấy mình về trong nhà sẽ có người chết cơ mà. Mình đã dứt khoát bỏ chàng, bỏ tên đàn ông hiền lành đến mức mẹ nói thế cũng mang ra kể với mình. Vậy mà loanh quanh vẫn lấy chàng. Cuộc hôn nhân mà có lẽ chàng mới là kẻ thắng cuộc. Chiến thuật cưa mình mà cưa bố mẹ, họ hàng, ông bà của chàng cũng đã thành công. Còn mình ồn ào như một cơn bão, thua cuộc. Mình lấy chàng mà không quên được câu bố mẹ nói: nó hiền lành thế mới không sợ trai gái, rượu chè, hút chích. Trong 2 năm, chàng cứ đi đâu theo mình, bạn bè lại hỏi: ai đấy? Với ánh mắt tinh quái. Còn mình vẫy tay làm hiệu, trả lời như đúng rồi: à, đệ của tao ấy mà. Chàng cười cười, không có ý kiến gì phản kháng, biết rồi cũng quen. Ngày về quê mình ra mắt, mấy đứa em họ ùa ra hỏi: "Ai đấy hả chị?" Chàng nhanh nhẹn đỡ lời: "À, anh là đệ của chị Hiền." Cả lũ trố mắt, không ai dám hỏi gì nữa, lẩn xa chị nó sạch. Cuối năm ấy, mình ôm bó hoa về theo chàng, bắt đầu những ngày tháng đầy bất ngờ và thách thức. Tập 4: Sô-cô-la vừa đắng vừa ngọt. Người ta thường ví tình yêu như sô-cô-la, vừa đắng lại vừa ngọt. Dạo trước, chàng cũng hay tặng mình, và mình thì có thói quen giữ lại những cái vỏ giấy sau khi đã ăn hết cả gói, không phần chàng mẩu nào. Noel đầu tiên. Mình lấy chàng đầu tháng 12, nên chẳng bao lâu cũng đến ngày Noel đầy ồn ào và nhiều dự định. Hôm ấy, công ty vẫn đi làm bình thường, nhưng cả phòng mình, đứa nào cũng rộn rạo, chỉ chờ sếp bay là cả lũ biến. Bọn chưa chồng thì ngồi đoán xem đêm nay người yêu tặng gì để chốc đi làm về mua quà cho những gã đàn ông tội nghiệp đó. Bọn có chồng rồi thì loanh quanh nghĩ thực đơn cho bữa tối nay. Ai cũng nhồi nhét trong đầu mình những dự định như một cuốn phim lãng mạn. Và tất nhiên, mình cũng vậy. 11 giờ trưa, chàng gọi điện. Mình mừng rỡ sau thông báo của cô bé lễ tân nối máy. Ôi trời, chàng sẽ mời mình đi đâu ư? Hay có gì đó bất ngờ? Không, mình sẽ vẫn làm kiêu một tí, sẽ bảo là không đi hoặc không ăn đâu, để chàng còn năn nỉ. Mình sẽ khiến cho bọn chừa chồng ghen tị, để chúng nó còn mót đi lấy chồng, sau này còn dễ buôn chuyện. Nhưng... Chàng: "Em à, anh đây, em ăn cơm chưa?" Mình: "À ha, chắc mời mình đây mà." "À, em chưa, nhưng trưa nay có sếp mời đi ăn rồi." Chàng: "Sếp em hả, đi đông không?" Mình: "Phải cho gia vị vào tình yêu mới được." "À, không ạ, sếp chỉ đi với mình em thôi." Chàng: "Ừ, em ăn nhiều vào nhá, cho thằng cha ấy nó biết nỗi khổ của anh mỗi lần đi cùng em như thế nào. À này, anh bảo này." Mình: "Ha ha, chàng có món gì hay đây." "À vâng, em nghe." Chàng: "Thằng Vân nó rủ anh đi mua hoa với nó. Nó bảo bọn anh già Ngọc Hà mỗi thằng một bó to to đẹp đẹp. Nhưng anh bảo nó là sợ mua về em tiếc tiền lại mắng anh, nên anh không mua nữa. Giờ anh lại sợ về em dỗi, nên gọi điện hỏi em có mua hay thôi." Trời ơi, hóa ra đó là mục đích cú điện thoại của chàng. Từ trưa đến chiều, chàng làm mình ủ rột. Tối hôm ấy, cả nhà đi chơi hết, còn mình với chàng, hai đứa mua chân gà nướng, vài cây nến, ít hoa quả và pha hai cốc trà hoa cúc. Ở nhà, ăn hết chỗ đầu tư cho dạ dày. Và ngồi trong nhà, cũng lãng mạn chán, chẳng phải đi đâu. Ừ, lấy chồng kể cũng hay thật. Mình dựa vào chàng, nhâm nhi cái chân gà bóng nhẫy, cuộc đời đẹp thật. Tết Tây. Bố mẹ cả hai bên đều làm cơm, thành ra khó quá. Mình thương bố mẹ mình hơn, vì mình đi lấy chồng rồi, chỉ còn hai cụ ăn cơm với nhau. Còn bên này, không có vợ chồng mình, còn các em đấy. Vậy mà không dám nói ra, chàng thì vô tâm, không để ý. 9 giờ sáng, điện thoại của chàng reo. Mặc quần áo vội vàng, chàng nói bạn nó gọi có công việc quan trọng. 11 giờ trưa, điện thoại của mình reo. "Vâng, anh ấy đi có việc ạ. Chắc khi nào về bọn con sang mẹ nhé." 12 giờ trưa, điện thoại của chàng reo. "Ừ, anh về ngay đây, em cứ bình tĩnh." 12 giờ 30 trưa, điện thoại nhà bố mẹ đẻ mình reo. "Mẹ à, anh ấy bận quá, chắc con không sang được đâu ạ. Mới lại, trưa nay con ăn cơm bên này, để chiều ăn cơm nhà mình cho đỡ khó xử. Chiều bọn con qua mẹ nhé." 14 giờ chiều, điện thoại của chàng reo. "Em đi ăn cơm đi, anh với mấy thằng bạn đi nhậu mất rồi, khổ không về được, cùng lắm một tiếng nữa anh về." 16 giờ chiều, điện thoại của mình reo. "Tối nay à? Chắc tao không tụ tập với hội mày được, nhà xã tao chưa về, mới lại tao cũng muốn về ăn cơm với mẹ." "Thôi mà, thông cảm cho tao nhá, chồng rồi phải khác chứ." "Vợ chồng son hả? Ừ, có Son, mới đi đâu cũng phải đi cùng nhau chứ. Ừ, tối tao rỗi, sẽ bảo chàng đèo tao tới đó. 18 giờ chiều, điện thoại của chàng reo. Ừ, anh đang trên đường về đây, bình tĩnh, giờ đâu sẽ có đó. 19 giờ tối, điện thoại nhà bố mẹ mình reo. Mẹ à, con xin lỗi ạ, anh ấy vừa về, cho cháu ăn chè một bát tướng, rồi leo lên giường đi ngủ rồi ạ. Vâng, thôi để lúc khác mẹ nhé. Vâng, con biết, mẹ mua nhiều đồ ăn quá ạ, thôi mẹ bỏ tủ lạnh ăn dần vậy ạ. Vâng, con cũng nhớ mẹ lắm. 20 giờ tối, điện thoại của mình reo. Tao xin lỗi, nhà xã tao bận làm ăn nên không về được, mà tao không dám đi một mình đâu. Sợ dâu mới về, buổi tối, chồng thì ở nhà, vợ thì bỏ đi chơi, sáng mai cả làng bàn tán mệt lắm. Thôi mà, chúng mày đừng giận tao đi mà, xã nhà tao cũng bất đắc dĩ mới phải đi làm ngày nghỉ thôi mà. Cũng phải hy sinh không tụ tập bạn bè đấy chứ, nên tao không dám làn càn. Ờ, chúc mừng năm mới nhé. Năm mới, để giữ thể diện cho chàng, mình đã nói dối mới. 24 giờ đêm, chẳng điện thoại của ai reo cả. TV hát bài hát của APA nổi tiếng, tiếng pháo phụt Trung Quốc ở các nhà bên phì phì. Ngoài Hồ Tây, nhà nước cũng bắn pháo hoa đi đùng, tiếng xe máy của các nhà đi chơi rổ ga rộn rã. Mình leo lên mái nhà, ngồi hát một mình và khóc. Chúc mừng năm mới nhé, cô dâu trẻ.